Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Studio 81. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến tập số 19 của bộ truyện Thần Đế. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe chuyện. Và ở những tập số 20 trở đi thì giọng đọc sẽ là Quang Vũ, còn mình sẽ edit. Kính mong quý vị và các bạn ủng hộ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thần Đế tập 19. Lúc này chẳng biết tại sao, những năng lượng thiên địa này cùng năng lượng chưa từng luyện hóa kia trực tiếp tràn vào trong đan điền của Tô Dật, trong nháy mắt áp xúc co lại. Giờ phút này, một màn càng thêm quỷ dị xuất hiện. Thời điểm năng lượng kia tiến vào trong đan điền lại giống như không cần trải qua luyện hóa, trực tiếp áp xúc thành nguyên khí, điên cuồng tràn ngập vào trong khí hải. Hết thảy giống như kíp nổ quả bom vậy, cực kỳ cuồng mãnh. Bành trướng kinh người trong cơ thể của Tô Dật. Khí tức trên người của Tô Dật liên tiếp tăng vọt. Trong khí hải, giờ phút này gió lốc bao phủ. Phanh! Liên tiếp hai tiếng trầm đục, diện tích khí hải càng ngày càng lớn, nguyên khí cường đại xông ra, năng lượng mãnh liệt. Tô Dật chấn kinh, có thể cảm giác rõ ràng mình đã tăng cường lần lượt. Loại cảm giác này thoải mái khi tăng cường, không phải là gì so sánh được. Ào ào! Lực lượng thiên địa còn tràn ngập, giống như vô tận vô biên. Năng lượng trong không gian này vốn nồng đậm kinh người, vòng xoáy nguyên khí có điên cuồng kéo lên. Thể tích chứa năng lượng xông vào. Những loại năng lượng này tuy mang theo cho người ta một loại cảm giác thỏa mãn không so sánh nổi, nhưng cũng để cho Tô Dật hơi bất an trong lòng. Tô Dật cảm thấy, tiếp tục đột phá như vậy sợ là không phải là chuyện tốt gì. Lầu cao vạn trượng, cần từ đất bằng mà lên, sự tình cũng phải tiến hành theo từng chất lượng. Tiếp tục như thế, sợ là có hại chứ không có lợi gì. Không thể tiếp tục như vậy. Tô Dật bất an, âm thầm cắn răng, cưỡng ép khống chế nguyên khí trong cơ thể, vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, muốn chém đứt liên hệ giữa mình với ngoại giới. Quá trình này giống như nước sông đảo lưu vậy, Tô Dật cưỡng ép chặt đứt, không thể đột phá liên tiếp nữa. Loại đột phá này để hắn cảm giác bất an trong lòng. Nhưng giờ phút này, nếu có võ giả ở đây, sợ là âm thầm tặc lưỡi. Thân là võ giả, ở trước mặt đột phá lại có thể áp chế hấp dẫn. Huống chi chỉ là một thiếu niên 14-15 tuổi, định lực và cứng cỏi thật không phải là bình thường. Ào ào! Năng lượng bốn phía bị Tô Dật cưỡng ép chặt đứt. Khí tức kéo lên cũng bị cưỡng ép ngừng lại. Hô! Hít một hơi thật sâu, lúc này Tô Dật mới yên tâm. Những năng lượng kia xâm nhập lục phủ ngũ tạng, gân cốt, huyết nhục, kinh mạch trong cơ thể hắn đều giống như được rèn luyện qua, có một loại cảm giác thuế biến. Thời gian cũng qua hơn nửa ngày mới dần dần bình ổn trở lại. Năng lượng kia lắng lại, khí tức trên người của Tô Dật yếu ớt, sau cùng triệt để bình tĩnh trở lại. Oanh! Một cỗ khí tức so với lúc trước, uống nước suối thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, mang theo uy nghiêm và hủy diệt. Xoẹt! Mà lúc này, hai con mắt của Tô Dật mở ra, tia ánh sáng như thực chất kích xạ, sau đó dần dần nội liếm trở lại. Nguyên hồn cảnh lục trọng. Cảm giác khí tức biến hóa của mình, Tô Dật cực kỳ ngạc nhiên, còn chưa thể lấy lại tinh thần được. Giờ phút này, trong khí tức cơ thể, rõ ràng đã đến nguyên hồn cảnh lục trọng, còn là lục trọng hậu kỳ. Từ nguyên hồn cảnh tam trọng đến nguyên hồn cảnh lục trọng liên tiếp phá 3 cấp. Hơn nữa, đẳng cấp càng cao, đột phá càng ngày càng khó khăn. Giống như nguyên hồn cảnh ngũ trọng đến nguyên hồn cảnh lục trọng, tự nhiên sẽ khó khăn hơn nguyên hồn cảnh nhất trọng đến nhị trọng, không biết bao nhiêu lần. Mà Tô Dật rõ ràng, nếu không phải mình cưỡng ép ngăn chặn đột phá, có lẽ còn sẽ đột phá thêm nữa. Cô! Liên tiếp phá như vậy, Tô Dật cũng âm thầm tặc lưỡi, hít vào một hơi khí lạnh. Cẩn thận cảm giác trong cơ thể của mình. Không khí ở khí hải mở rộng, lực lượng linh hồn cũng tiến vào không ít. Trong chất lỏng kia, ẩn chứa năng lượng không chỉ tăng cường nguyên khí còn có thể đề cao linh hồn. Đây là bảo vật. Nhìn hố nhỏ ở cách đó không xa, bên trong còn rất nhiều dịch thể, ánh mắt Tô Dật rung động. Tuy không biết đây là cái gì, nhưng Tô Dật có thể khẳng định cái này là bảo vật. Trong lòng của Tô Dật thầm nghĩ, linh dịch này có thể tăng cường tu vi của mình, thì có thể tăng cường được cho gia gia của mình, Như vậy Gia Gia có cơ hội tiến thêm một bước. Nhưng lập tức Tô Dật nhíu mày. Tuy tinh dịch này có thể làm tu vi mình đột phá, nhưng tu vi của Gia Gia mạnh hơn nhiều lắm. Linh dịch này hữu hiệu với mình, lại không nhất định sẽ hữu hiệu với Gia Gia của mình. Không thể mạo hiểm, tăng cường mình, tìm kiếm đan dược cao cấp cho Gia Gia. Một lát sau, Tô Dật hít một hơi sâu, vẫn là tìm đan dược cao cấp cho ổn thỏa hơn. Mà muốn tìm được đan dược cao cấp, đầu tiên mình cần trở thành cường giả. Cố hồn đan. Một lát sau, Tô Dật đổ ra một hạt cố hồn đan. Như Tô Dật sở liệu, sau khi ở trong không gian này, đẳng cấp và khí tức cố hồn đan đều tăng lên không ít. Nguyên bản nguyệt phẩm trung cấp, bây giờ là nguyệt phẩm cao cấp. Cố hồn đan, đan dược củng cố nguyên hồn cánh, có giá trị không nhỏ. Loại đan dược này không phải là môn phái lớn, thế lực nhân lưu, sợ là không có cách nào có hậu bối dùng được. Từ nguyên hồn cảnh tam trọng đột phá đến nguyên hồn cảnh lục trọng, Tô Dật cũng bất an. Cho nên hắn dự định dùng cố hồn đan để củng cố tu vi, như vậy mới có thể đảm bảo được. Sau đó Tô Dật ngồi xếp bằng, dùng một viên cố hồn đan. Cố hồn đan hết thảy có 3 viên, nhưng Tô Dật không dám mạo hiểm ăn một lúc cả 3 viên. Cố hồn đan vào miệng giống như cam lộ từ cổ họng chảy xuống, hóa thành năng lượng mát lạnh. Năng lượng đi qua giống như đông dương chiếu rọi, làm cho thân thể của hắn dễ chịu không nói lên lời. Man Yêu Sơn Lâm diện tích bao la, bởi vì vị trí địa lý đặc thù, trong Man Yêu Sơn Lâm lại có nhiều man thú, dược tài, nguyên thạch, làm cho nó trở thành mảnh đất hỗn loạn tưng bừng. Hắc Sơn Môn ở trong Man Yêu Sơn Lâm tuyệt đối là một thế lực rất lớn. Nhưng gần đây Hắc Sơn Môn lại đả kích to lớn, bị người nhằm vào lần 5 lần 7 lượt, tổn thất nặng nề, trong lúc nhất thời làm cho cả Man Yêu Sơn Lâm nổi lên phong bạo. Nghe nói Hắc Sơn Môn thiếu môn chủ Ngạn Thượng Dương bị giết. Cái gì? Người nào to gan như vậy? Đây là không muốn sống sao? Tin tức truyền ra, cả Man Yêu Sơn Lâm rung động, như nhấc lên một trận phong bạo. Người nào cũng có thể cảm giác được, sợ là trong Man Yêu Sơn Lâm sẽ nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Trong núi rừng, yêu thú gào thét, không ít bóng người khí tức sắc bén hung hãn, tràn ngập mùi huyết tinh. Phong tỏa các địa phương tìm cho ta, nhất định phải tìm được một già một trẻ. Đi đầu là lão già tầm 50-60 tuổi, mái tóc màu đỏ, hai con ngươi lại lộ ra màu đen quỷ dị, áo bào bao phủ thân thể gầy gò như làn váy mang theo gió bay phất phới. Nhưng giờ phút này mà lão già kia âm trầm đến cực hạn, trong mắt ứa hàn ý, hàn quang, sắc lạnh. Siêu siêu, có thân thể lướt tới, quỳ một gối ở trước mặt lão già nói. Đại trưởng lão phát hiện tung tích người kia đang ở phía trước. Đi. Sắc mặt trưởng lão, tóc đỏ âm trầm, nghe vậy hàn quang phun trào. Hô. Trong không gian thần bí, Tô Dật thu lại thủ ấn, khí tức trên người đã dần dần nội liễm, phun ra một ngụm trọng khí. Cảm giác tình huống trong cơ thể một chút, Tô Dật không khỏi vui mừng. Dùng một viên cố hồn đan, giờ phút này có thể rõ ràng cảm giác được mình đã củng cố hơn không ít. Nguyên khí bị áp lực, áp xúc càng thêm ngưng khí. Khí tức trên người vốn ổn định ở nguyên hồn cảnh lục trọng trung kỳ, nhưng giờ phút này có thể nguyên hồn cảnh lục trọng sơ kỳ. Nhưng loại cảm giác sung mãn này lại không phải lúc trước có khả năng so sánh được. Đan dược này không tệ. Tô Dật âm thầm kinh hãi, cố hồn đan này thực là không tệ, nhìn như tu vi của mình lui bước, nhưng thực tế loại cảm giác ngưng thực kia lại không phải lúc trước có khả năng so sánh được. Nếu luận chiến lực, Tô Dật cảm giác khẳng định bây giờ là mạnh hơn. Đứng dậy, giãn cái lưng mệt mỏi, Tô Dật đánh giá hết thảy không gian thần bí, lực lượng thiên địa vẫn rất tràn đầy. Dược liệu trồng xuống đều vẫn còn sống, bắt đầu tỏa ra sinh cơ. Cái không gian thần bí này để cho Tô Dật càng ngày càng giật mình. Lực lượng thiên địa ở đây tràn đầy, có thể trợ giúp cho tu luyện, để căng phẩm cấp đan dược, còn có linh dịch kia, hết thảy đều rất lợi hại. Điều này làm cho Tô Dật càng thêm khẳng định chủ mệnh sáng thần bí kia có lai lịch rất lớn, là bảo trọng, ma ngọc có tội, tuyệt đối không thể để cho người khác biết được. Tính toán thời gian, sợ là đã qua không ít ngày, Tô Dật thu thập một chút, thu hồi không gian thần bí, đi ra khe núi. Xem chừng người Hắc Sát Môn còn chưa tìm tới đây. Tô Dật suy nghĩ, muốn trở thành cường giả, chỉ có thể dựa vào sức của mình. Man Yêu Sơn Lâm cũng là một chỗ rèn luyện không tệ. Thánh Sơn, một trong thập đại thế lực của toàn bộ đại lục, phạm vi sơn môn liên miên mấy ngàn dặm. Mấy ngàn dặm linh khí tràn đầy, dãy núi trùng điệp, được thế gian xưng là Thánh Sơn. Thánh Sơn to lớn tráng lệ, cực kỳ thần thánh, là thánh địa, thiên đường của tất cả võ giả. Thánh Sơn, trên một sơn phong, một bóng hình xinh đẹp uyển chuyển, áo đỏ như lửa, tầm 15-16 tuổi, da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp vô ngần, dung mạo thì tuyệt lệ. Hắn chết? Chết thật sao? Trên khuôn mặt tuyệt lệ của thiếu nữ, giờ phút này lại nhíu mày, thân thể không nhịn được có chút phát run, tinh thần chán nản. Hết thảy là đều ngoài ý muốn, Phương trưởng lão không kịp xuất thủ, cứu giúp. Một thiếu nữ ước chừng 17-18 tuổi, nhưng đã trổ má đến cấp độ hồng nhan họa thủy, thân thể thon dài, váy lụa bó sát người, hiện tại đường cong ôn nhu, chấn động, nhân tâm, đôi mắt yêu kiều, giống như đang lóe lên dụ hoặc vô tình. Thiếu nữ này là Diệu Niêm Ni, lúc trước đồng hành cùng Tô Dật, giờ phút này đi vào Thánh Sơn, nhìn thiếu nữ áo đỏ chậm chậm nói. Có điều tên kia có chút đặc biệt, trong Man Yêu Sơn Lâm 3 năm hoàn toàn vô khuyết, thiên tư tạp dịch, nhưng là khiêu chiến kỳ siêu lưỡng bại câu thương, không rơi vào thế hạ phong. Yến Ni tỷ, người tận mắt nhìn thấy hắn chết. Thiếu nữ áo đỏ quay người lại, nhìn Liễu Diễm Ni, khuôn mặt hơi trắng bệch. Không, có điều không sai được đâu, vương hộ pháp cũng là không cứu kịp. Nhìn thiếu nữ áo đỏ, Diệp Liêm Ni giống như đang suy nghĩ cái gì nhẹ nhàng nói. Có điều tên kia rất bướng bỉnh, một mực hắn muốn lấy hôn nước, chỉ tiếc có lẽ đây là tên ý. Lấy địa vị của ngươi ở Thánh Sơn bây giờ, hỗn đản kia làm sao đến Thánh Sơn, sợ là cũng sống không yên được. Lúc trước tuy là hắn hạ lưu một chút, nhưng... Thiếu nữ áo đỏ lẩm bẩm. Trên ngọn núi thanh phong nhẹ nhẹ, áo đỏ áp sát vào đường cong là lướt, tư thái ngây ngô, có chút lồi lõm, cực kỳ mê người. Đợi một thời gian, sợ là hồng nhan họa tỷ sẽ hơn Liễu Diễm Ni. Thế nào, không phải là nhà đầu ngươi nhỡ hôn đản kia chứ? Liễu Diễm Ni mỉm cười. Ta sao có thể nhớ hắn? Ta chỉ muốn tự tay giết hôn đản kia mà thôi. Thiếu nữ áo đỏ khẽ nhíu mày, đôi môi đỏ hơi mím, ra vẻ trấn định. Nhưng giờ phút này, trong nội tâm của nàng cảm thấy đau đớn. Vì cái gì nghe được tin hỗn đản kia chết, nàng sẽ khổ sở như vậy. Rừng rậm bên cạnh thâm cốc đã đen kịt. Thông qua đại thụ rậm rạp che trời, ngôi sao bắt đầu lấp lóe trên bầu trời mênh mông. Thiếu niên quần áo lả lơi, giống như gốc đại thụ, khóe miệng hơi nhếch, trong cứng cỏi mang theo chút tà khí. Thiếu niên này chính là Tô Dật. Từ trong Man Thành đến Man Yêu Sơn Lâm cũng đã hơn một thời gian. Lúc trước ở trong Man Yêu Sơn Lâm 3 năm, bây giờ mới chỉ là 1 tháng, Tô Dật đã quen rèn luyện thân thể cô độc này. Tiếp tục tu luyện, Tô Dật đứng dậy, trong mắt có hàn quang lấp lóe. Sau khi rời hẻm núi, Tô Dật cẩn thận đề phòng người Hắc Giám Môn, cũng như không lười biếng, ra sức tu luyện Thất Thư Quyền và Xích Viêm Trưởng. Thất Thư Quyền và Xích Viêm Trưởng đều là vũ khí xoáy phẩm, mặc dù không bằng Phù Diêu Bách Biến Bộ, nhưng không phải là loại bình thường. Phù Diêu Bách Biến Bộ, Bá Vương Quyền, Bát Hoang Nộ, Tô Dật còn không thể tu luyện đến cực hạn, mỗi lần sử dụng tiêu hao cũng rất lớn. Tô Dật xem chừng lấy tu vi của mình bây giờ, vũ khí quá cao, ngược lại sẽ không thích hợp. Chính là trẻ con cầm đại đao, căn bản không thể phát huy lực chiến rõ ràng, vũ khí cấp thấp, nhưng có thể có vận chuyển, vận dụng, thuần thục, có hiệu quả, có lẽ sẽ càng ngày càng to lớn. Tô Dật đứng dậy, đã đả thông kinh mạch, mặc dù để tu luyện Thất Thương Quyền và Xích Viêm Chiểu thôi. Thất Thương Quyền, vũ khí xoáy phẩm, thổ thuộc tính, cẩn thận mà công kích, lực công kích rất bá đạo. Trong một quyền có 7 đạo kinh lực khác biệt, hoặc cương mãnh, hoặc có âm nhu, hoặc trong cương nhu có nhu, hoặc trong nhu có cương. Địch nhân ngăn cản không nổi sẽ bị nội thương. Tu luyện tới đại thành, ẩn chứa ám lực, có thể trực tiếp chấn vỡ nội tạng của đối thủ. Tô Dật trầm tư, cũng không biết Hắc Giám Môn thiếu môn chủ kia từ nơi nào lấy được Thất Thương Quyền, lại chưa từng tu luyện qua, có lẽ liên quan tới điều kiện tu luyện của Thất Thương Quyền. Từ khẩu quyết tu luyện Thất Thương Quyền cần nội công rất hùng hậu, nếu không phải phá vỡ lục phủ ngũ tạng làm cho người ta cuồng tính, không thể tự kiềm chế được. Tốt giật nếm thử, phát hiện mình lại có thể tu luyện, chỉ là cảm thấy không quá lưu loát. Quen tay hay việc. Tốt giật lẩm bẩm, hai con ngươi khép hờ, nhìn bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có xa xa thỉnh thoảng truyền đến gầm gừ của man thú. Một lúc sau, hai mắt hắn cũng mở ra, ngưng thủ kết ấn, nắm đấm siết chặt, bao trùm nguyên khí màu đen. Thất thường quyền. Âm. Tốt giật luyện quyền, quen tay hai việc, hy vọng có thể nhanh chóng tu luyện tới đại thành. Bây giờ mình thiếu nhất chính là thực lực. Sau đó mấy ngày, Tốt giật một bên xuyên qua Man Yêu Sơn Lâm, một bên tu luyện thất thương quyền và xích viêm trưởng. Mỗi lần đều tu luyện đến cấp độ hư thoát mới dừng lại, sau đó tìm địa phương tiến vào trong không gian thần bí, điều tức khôi phục. Sau khi tiêu hao đến cực hạn và trong trạng thái cực kỳ mệt mỏi thổ nạp điều tức, Tốt giật lại có thể rõ ràng cảm giác được gân cốt bắp thịt trong cơ thể của mình tham lam hấp thụ năng lượng khôi phục. Loại cảm giác này để Tốt giật như có một cảm giác gân cốt bắp thịt và tế bào đều đang từ từ tăng cường, rảo bước tiến lên và cường hóa hơn. Mấy ngày sau, Tốt giật cảm giác được một loại tự tin. Lấy tu vi nguyên hồn cảnh lục trọng của mình giờ phút này, lại tăng thêm tu luyện thất thương quyền và xích viêm trưởng, hiện tại nếu như đối mặt với Hát Sơn Môn thiếu môn chủ, tuyệt đối sẽ không xảy ra sai lầm gì. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngày hôm nay chắp cánh khó thoát. Tiếng quát vang vọng hư không, mấy chục cường giả lấy đội hình vòng tròn vây một lão già nhỏ gầy ở trên ngọn núi. Nếu giờ phút này Tốt giật ở đây, tất nhiên có thể nhận ra lão già nhỏ gầy kia chính là lão già ban đầu ở bên ngoài hầm mỏ âm hắn. Chỉ là giờ phút này sắc mặt của lão già nhỏ gầy tái nhợt, tình huống không lạc quan cho lắm. Nhìn mấy chục bóng người ở bốn phía, đặc biệt là mấy thân ảnh đối diện, sắc mặt lão già nhỏ gầy ngưng trọng. Mấy người kia đều là nguyên hư cảnh, đặc biệt là lão già tóc đỏ đi đầu, khí tức trên người đã sắp đến nguyên hoàng cảnh. Nhìn xa Hắc Sâm Môn lại xuất thủ bạo động như vậy, trải qua mấy ngày nay Hắc Sâm Môn phong tỏa toàn bộ Man Yêu Sơn Lâm, một bộ không chết không thôi, lão già nhỏ gầy kia cũng rất bất đắc dĩ. Lần trước hắn chỉ muốn cướp nguyên thạch, không nghĩ đến Hắc Sâm Môn làm tốt chuẩn bị vạn mạch, mình cũng không thể thành công được. Không đến mức phải Hát Sâm Môn chết cũng không thôi như vậy. Hiện tại ngay cả đại trưởng lão cũng đến, còn có mấy chục nguyên hư cảnh, cái này là không quá hợp lý. Thẳng đến về sau, lão già nhỏ gầy mới biết, nghe được tin tức nguyên lai lần kia Hát Sâm Môn thiếu môn chủ bị người giết còn có quan hệ tới thợ mỏ. Hắn xuất hiện để người Hát Sâm Môn cho rằng hắn và tiểu tử kia giết Hát Sâm Môn thiếu môn chủ lại là một đội, khó trách Hát Sâm Môn sẽ không chết không thôi. Nghe nói Hát Sâm Môn môn chủ già mới được có con, còn là con trai độc nhất vô nhị, đối phương không thể không hận. Nhìn đội hình bốn phía, lão già nhỏ gầy khẽ cắn môi, vẻ mặt nghiêm túc, không có giải thích cái gì. Vì giải thích thế nào cũng vô dụng, Hát Sâm Môn không có khả năng buông tha cho chính mình. Bắt lại! Lão già tóc đỏ phất tay, trong mắt hàn quang lập lòe, hắn là Hát Sâm Môn đại trưởng lão, tôn hiệu Xích Sát Lão Quỷ. Toàn bộ Man Yêu Sơn Lâm, người nào cũng không biết hắn. Oanh! Theo Xích Sát Lão Quỷ ra lệnh, năm cường giả nguyên hư cảnh đạp không đi tới, khí thế cường đại, nguyên khí bao trùm, hình thành nguy áp lan tràn cả sơn phong. Năm nguyên hư cảnh đồng thời xuất thủ, hình thành vế công, vây tròn, gắt gao, vây nhốt lão già nhỏ gầy bên trong. Xuất thủ! Tiếng hét lớn vang vọng, nguyên khí của 5 người giống như thực chất xen lẫn vào trong. Trong nháy mắt, 5 thế công từ 5 phương vị bao phủ lão già nhỏ gầy. Ầm ầm, lão già nhỏ gầy ngưng kết thủ ấn, có nguyên khí hỏa thuộc tính phun trào, lấy một loại tư thái ngang ngược, trực tiếp ngăn cản 2 thế công. Đạp đạp! Tuy thoát khỏi thế công của 5 người bao phủ, nhưng thân thể của lão già nhỏ gầy cũng lảo đảo thối lui, sắc mặt ngưng trọng. Phong tỏa bốn phía, ta đến! Xích Sát Lão Quỷ nhìn lão già nhỏ gầy kia nhanh chóng túi lui trở lại, không khỏi cười lạnh, thân thể đè bạt mà lên, nguyên khí phun trào, trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên người của đối phương. Xoẹt! Xích Sát Lão Quỷ thò bàn tay ra, giống như quỷ trảo, mang theo nguyên khí lấp lóe, giống như muốn xé rách không gian, phát ra âm thanh xé gió ô ô. Ra tay nhanh như tiềm điện, sắc mặt độc ác. Ánh mắt của lão già nhỏ gầy ngưng trọng đến cực hạn. Trong nháy mắt đó, vẻ mặt hắn nghiêm túc cắn răng, thủ ấn lặng yên ngưng kết, giống như vận dụng loại bí pháp nào đó, sắc mặt tái nhợt. Nhưng khí thế trên người lại nhảy xuống một nơi cảnh giới mới. Oanh! Một cỗ khí thế đáng sợ bạo phát. Quanh người của lão già nhỏ gầy, khí tức giống như cuồng phong bạo vũ. Đi tới! Lão già nhỏ gầy quát lại. Hai tay hợp lại hóa thành một trường ấn khổng lồ, vạch phá bầu trời, lấy một loại tốc độ kinh khủng trực tiếp va chạm chảo ấn. Trường ấn và chảo ấn xẹt qua hư không, ở dưới mấy chục ánh mắt rung động đụng vào nhau, sau đó vỡ ra. Phanh phanh, một trưởng một chảo phát chạm, như có thanh âm sấm rền vang vọng sân phong. Lại một đêm trôi qua, không gian thần bí, Tô Dật ngừng thổ nạp điều tức, sắc mặt hồng nhuận, cảm giác thân thể rực rỡ hẳn lên. Sau khi tu tập một chút, Tô Dật tiếp tục lên đường. Mục tiêu của Tô Dật là vượt qua Man Diêu Sơn Lâm, tiến về Hỗn Loạn Vực. Sau khi từ dưới vách đá vạn trượng đi lên, Tô Dật suy nghĩ mình muốn trở thành cường giả, nhưng không biết đi nơi nào. Đường đại có Nhất Sơn, Nhị Giáo, Tam Tông, Tứ Môn. Nhất Sơn chính là Thành Sơn, Nhị Giáo, Tam Tông, Tứ Môn chính là đại thế lực khác. Truyền ngôn thập đại thế lực này là quái vật khổng lồ đương thời, đều là thiên đường thánh địa của võ giả. Đối với Thánh Sơn, Tô Dật rất thất vọng. Vì vậy, đối với Nhị Giáo, Tam Tông, Tứ Môn còn lại, Tô Dật cũng không quá nhiều hào cảm. Sợ là những sơn môn đó cũng như vậy, bên ngoài vàng ngọc, bên trong thối rữa. Có lẽ ở trong những sơn môn đó cũng có đều cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Tô Dật nghĩ, nếu mình có thể tiến vào trong Nhị Giáo, Tam Tông, Tứ Môn, được danh sư chỉ điểm, có lẽ mình sẽ càng ngày càng trở nên là cường giả. Nhưng Tô Dật cười khổ, Thánh Sơn kiểm tra mình chỉ là thiên tư tạp dịch, sợ là Nhị Giáo, Tam Tông, Tứ Môn cũng kém không nhiều. Ở bất kỳ địa phương nào đều là thực lực vi tôn, đến Nhị Giáo, Tam Tông, Tứ Môn lấy thiên tư kiểm tra của mình, sợ là không thể đạt được coi trọng. Mà chùm ánh sáng thần bí và Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, mình tuyệt đối không thể bại lộ được. Thánh Sơn lại có dạng hộ pháp như Vương Toàn Đức, trong Nhị Giáo, Tam Tông, Tứ Môn sợ là cũng sẽ không ít. Hỗn Loạn Vực cùng Man Diêu Sơn Lâm đều là tồn tại đặc biệt ở trong đương thời. Dựa theo Tô Dật biết, đương thời có lục địa Tam Châu Nhất Hải, tương ứng Nhất Sơn, Nhị Giáo, Tam Tông, Tứ Môn, mà bên ngoài là Man Diêu Sơn Lâm và Hỗn Loạn Vực. Hai địa phương cực kỳ đặc thù, Man Diêu Sơn Lâm diện tích cực kỳ lớn, mặc dù có tư nguyên, nhưng đối với lục địa Tam Châu Nhất Hải mà nói, tư nguyên lại rất bần cùng. Cộng thêm vị trí địa lý của Man Diêu Sơn Lâm vắng vẻ, bởi vậy mới dần dần hình thành thế cục ngày hôm nay. Xem như là thập đại thế lực, ngoài ý muốn nhúng chàm Man Diêu Sơn Lâm, nhưng một là ngoài tầm tay với, hai là cản tay. Hỗn Loạn Vực giống như Man Diêu Sơn Lâm vậy, chính là chỗ đặc thù ngoài lục địa Tam Châu Nhất Hải. Nghiêm chỉnh mà nói, Hỗn Loạn Vực còn cực kỳ mạnh hơn Man Diêu Sơn Lâm. Hỗn Loạn Vực diện tích cực lớn, so với lục địa Tam Châu Nhất Hải cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Có điều chẳng biết tại sao, Hỗn Loạn Vực lại không có người Nhất Sơn, Nhị Giáo, Tam Tông, Tứ Môn nhúng chàm. Độc lộc với lục địa Tam Châu Nhất Hải cũng là độc lộc với Nhất Sơn, Nhị Giáo, Tam Tông, Tứ Môn. Tô Dật đã sớm nghe nói qua, Hỗn Loạn Vực thậm chí là hỗn loạn hơn Man Diêu Sơn Lâm rất nhiều. Thế nhưng không giống Man Diêu Sơn Lâm, Hỗn Loạn Vực không chỉ hỗn loạn lại còn cực kỳ nguy hiểm. Truyền ngôn Hỗn Loạn Vực chính là địa phương người ăn người, thuần túy là mạnh hơn yếu thua. Cường giả vi tôn không có bất kỳ đạo lý gì có thể nói ra. Mặt khác, Hỗn Loạn Vực cũng là thiên đường của tán tu. Tán tu là những người không môn phái hoặc là những người nhỏ yếu căn bản chưa nghe qua đệ tử của Sơn Môn. Ở trong Hỗn Loạn Vực, tất cả mọi người là tán tu. Đây là địa phương đệ tử Nhất Sơn, Nhị Giáo, Tam Tông, Tứ Môn kiêng kỵ. Bởi vì Hỗn Loạn Vực đối với đệ tử của Nhất Sơn, Nhị Giáo, Tam Tông, Tứ Môn đều có mâu thuẫn và bài xích. Nếu ở trong Hỗn Loạn Vực có đệ tử của Nhất Sơn, Nhị Giáo, Tam Tông, Tứ Môn xuất hiện, sợ là sẽ lặng yên không tiếng động mà biến mất, hài cốt cũng không tìm được. Bởi vì Hỗn Loạn Vực đều là tán tu, cho dù giết đệ tử Nhất Sơn, Nhị Giáo, Tam Tông, Tứ Môn, bình thường cũng không tra được cái gì đó. Huống hồ xem như là tra được, chỉ cần trong Hỗn Loạn Vực, người của Nhất Sơn, Nhị Giáo, Tam Tông, Tứ Môn cũng không có cách nào mà tìm ra. Tô Dật suy nghĩ thật lâu, muốn trở thành cường giả có lẽ đi Hỗn Loạn Vực càng thích hợp hơn. Tuy nơi đó tàn khốc, nhưng có đầy đủ điều kiện cho mình trở thành cường giả. Hỗn loạn ra anh hùng, loạn thế ra kiêu hùng, Đạo lý này kiếp trước Tô Dật đã hiểu. Lấy thân phận ngự hồn sư còn có tác dụng của chùm ánh sáng thần bí, Tô Dật rất tự tin đến hỗn loạn vực mình có thể từng bước trưởng thành. Một ngày kia tất sẽ trở thành cường giả. Ở trong hỗn loạn vực xem như Vương Tuấn Đức, biết mình không chết sợ là cũng không dám tìm đến. Huống hồ đã giết Hắc Sơn Môn thiếu môn chủ, Tô Dật cũng không ngốc đến tiếp tục lưu lại ở Man Hưu Sơn Lâm nữa. Sớm rời đi cho chắc chắn an toàn. Hỗn loạn vực, vị trí Thiên Lan Hải nối liền lục địa Tam Châu Nhất Hải. Nhưng cũng bởi vì thế mới khiến cho hỗn loạn vực hình thành một cục diện đặc thù. Chỉ là muốn tìm đến hỗn loạn vực, nhất định phải vượt qua Man Hưu Sơn Lâm. Tô Dật biết phương hướng đại khái của hỗn loạn vực, cho nên những ngày này một mực đi tới. Và hỗn loạn vực có lẽ càng thích hợp với mình phát triển. Những ngày gần đây, Tô Dật luôn tìm lộ chuyến vắng vẻ để tránh người Hắc Sơn Môn, nhưng thỉnh thoảng sẽ gặp được một vài dòng binh đoàn đội thám hiểm gì đó. Tuy lúc trước ở trong Man Hưu Sơn Lâm 3 năm, một mực chỉ ở khu vực biên giới, không có xâm nhập sâu, nhưng kinh nghiệm vẫn để Tô Dật xa xa tránh đi dòng binh đoàn và đoàn đội mạo hiểm kia. Ở trong địa phương như Man Hưu Sơn Lâm, một khi gặp được người khác, chỉ cần thực lực không đủ, sẽ có nguy cơ, nguy hiểm đến tính mạng. Loại chuyện săn nhân, đoạt bảo này, ở trong Man Hưu Sơn Lâm quả thực là chuyện thường ngày xảy ra. Ở trong Man Hưu Sơn Lâm cũng khó tránh có tao ngộ đến man thú, Tô Dật biết đi đến nơi nào. Nhưng gặp man thú sợ là tình huống không có cách nào tránh được. Cũng may những man thú này đẳng cấp không cao, cộng thêm hỗn nguyên chi tôn công, có thể khắc chế được man thú, cho nên trên đường đi Tô Dật không có bị man thú ngăn cản. Mà ngược lại, những man thú kia cảm giác được khí tức trên người của Tô Dật đều tránh xa thật xa. Tô Dật một bên tiến lên, một bên luyện tập Thất Thương Quyền và Sĩ Viêm Chưởng, nắm giữ càng ngày càng thuần thục. Tuy không lâu lưu loát, nhưng có chút tỏa ra ra dáng gì đó. Lại một ngày trôi qua, hoàng hôn, ngẩng đầu nhìn thái dương chìm xuống chân trời lưu lại một vầng đỏ ửng nhàn nhạt. Tô Dật xuất hiện ở một bờ sông, ngẩng đầu nhìn hoàng hôn, thỉnh thoảng từ trong túi truyền ra tiếng thú gầm gừ man thú. Sau khi võ giả đến trúc cơ cảnh, hấp thu lực lượng thiên địa thành nguyên khí, nhu cầu đối với ngũ cốc hoa quả đã rất ít. Người tu vi càng cao thì càng không còn ăn. Bất quá, đối với tu vi của Tô Dật hiện tại mà nói, 10 ngày nửa tháng không ăn là rất bình thường, có điều phải uống nước. Chung quanh trống trải, ánh tà dương đỏ thẫm, ánh xuống mặt sông giống như màu sắc. Tô Dật uống mấy ngụm nước, tắm rửa một chút. Lúc trước, ở trong túi không gian của Hắc Sơn Môn thiếu môn chủ, ngay cả bộ quần áo cũng không có. Những ngày này, Tô Dật vẫn mặc y phục, không đủ che nửa thân kia. Nhìn hình chiếu của mình ở trong nước, Tô Dật âm thầm cười khổ. Giờ phút này mình giống như một dã nhân vậy. Có điều Tô Dật đã quen thuộc. Ban đầu ở trong Man Hưu Sơn Lâm 3 năm, bộ dạng đa số là như vậy. Hiện tại so sánh trước kia đã tốt hơn nhiều, chí ít đã không cần kiêng kỵ man thú. Hơi rửa mặt một chút, Tô Dật đang định tìm chỗ an toàn buổi tối tu luyện. Đột nhiên, thoáng nhìn về phía bờ sông, ánh mắt không khỏi ngưng kết. Giờ phút này Tô Dật nhìn thấy một bóng người nằm trên bờ sông, cũng không biết là sống hay chết nữa. Mà thân ảnh kia để Tô Dật cảm giác có chút quen thuộc. Tô Dật do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía trước tìm tòi thực hư. Thân ảnh kia ướt sũng, giống như từ trong nước bị tạt vào bờ, mái tóc lộn xộn, áo bào vỡ vụn mang theo vết máu, hình như đã bị thương nặng. Người kia không biết sống hay chết, một nửa người đã ngâm mình trong nước, một nửa người thì tạt vào bờ nước, nằm ở trên bùn cát. Tô Dật dò xét một chút, cảm giác người này quen thuộc, sau đó nhẹ nhàng lật bóng người qua. Người này ướt sũng, mái tóc che đậy nửa khuôn mặt, khẳng định nhìn qua khuôn mặt trắng bệch kia, ánh mắt Tô Dật không khỏi phát run, vô ý thức lùi về sau mấy bước, cảnh giác nhìn đối phương. Là hắn. Ánh mắt của Tô Dật muốn trừng ra hốc mắt, khó trách cảm giác quen thuộc lớn như vậy. Đây không phải là người khác, chính là lão già nhỏ gầy lúc trước âm bán mình. Đúng rồi, thật đúng là lưới trời tuy thưa mà khó lọt, không phải là không có báo ứng, chỉ là thời gian chưa tới mà thôi. Tô Dật cười nhìn bộ dáng của lão già kia, đây thật là lưới trời tuy thưa mà khó lọt. Còn mẹ nó, đáng đời, dám âm lão tử. Mà hắn chết rồi sao? Tô Dật cẩn thận từng ly từng tí tiến lên kiểm tra tình huống của lão già nhỏ gầy. Phát hiện lão già nhỏ gầy này đã không có khí tức, có điều trên người còn có chút nhiệt khí, hình như chưa chết. Báo ứng à? Mà hình như hắn chết rồi. Tô Dật thở dài, tuy lúc trước lòng thề lần sau có cơ hội nhìn thấy lão già nhỏ gầy này dưới tình huống thực lực mình đầy đủ tất nhiên sẽ nghiền xương lão thành cho. Có điều lúc này lão già đã chết, Tô Dật không có ý định đi giày xéo thi thể đối phương. Dù sao, người chết là lớn. Người chết, người thì đã chết, ân oán tự nhiên sẽ tiêu tán. Có túi không gian. Sự tình tốt như vậy, Tô Dật tự nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức lục lọi. Tuy lão già nhỏ gầy kia đã chết, nhưng trên người có chút nhiệt khí, mềm nhũn, Tô Dật lục soát ba cái túi không gian này, hài lòng thu vào ngực mình, xem như lão già nhỏ gầy bồi thường tổn thất lúc trước của mình. À, chẳng lẽ da thịt đã bắt đầu chứng phình? Đột nhiên, Tô Dật hơi kinh ngạc. Đang tìm kiếm còn có cái gì bỏ sót lại hay không? Phát hiện trên người lão già nhỏ gầy mềm mại không bình thường. Đặc biệt là ở trước ngực. Tựa như chứng phình lên. Có điều bóp bóp, xúc cảm không tệ. Còn mang theo một loại co giãn. Loại cảm giác này khác thường để Tô Dật không nhịn được vò mấy lần. Chẳng lẽ là giấu đồ vật? Cảm giác ở chỗ ngực dị dạng, Tô Dật âm thầm hồ nghi, hai tay hất thường phục, trực tiếp cởi áo choàng của lão già nhỏ gầy. Dù sao lúc trước lão già này âm mình có làm gì được cũng không tồn tại đến sự tình bất kính với người đã chết. Mà khi thuần tục lột sạch áo choàng, nửa người trên lộ ra, da thịt hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt, trắng nón như tuyết, bóng loáng như ngọc, còn có eo thon, đủ một nắm. Áo lót bao phủ đường cong lồi lõm kia, ánh mắt Tô Dật không khỏi trợn tròn. Nữ nhân? Mà không đúng. Người này chuyển giới sao? Kiếp trước, Tô Dật cũng coi như là người có kiến thức rộng rãi. Nhất thời hiểu rõ, người này vật đặc trưng của nữ nhân. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, khuôn mặt kia rõ ràng là nam nhân. Chẳng lẽ thế giới này cũng có gay? Tô Dật suy nghĩ, quan sát tỉ mỉ. Đột nhiên, nhìn thấy tình huống khác thường, có lẽ là ngâm lâu trong nước. Trên mặt lão già sưng phù, có địa phương lộ ra vết da trắng nõn. Xoẹt. Xoa xoa khuôn mặt lão già, Tô Dật không khỏi chấn kinh. Chỗ được xoa đều lộ ra da trắng nõn như ngọc. Thuật dịch dung sao? Tô Dật nghẹn họng nhìn chân chối, theo xoa bóp. Chỉ mấy cái nhất thời một khuôn mặt tuyệt mỹ, trắng nõn như ngọc xuất hiện ở trước mặt. Khuôn mặt này tầm 20 tuổi, mặt như trứng ngỗng, môi như anh đào, mặt mày như mực họa, mắt như thu thủy, mềm mại đáng yêu không nói nên lời. Không biết vì mình trọng thương hay là ngâm trong nước quá lâu, tuy sắc mặt nữ tử này trắng nõn nhưng lại trắng bệch, có điều ở dưới mái tóc ướt sũng càng lộ ra yêu kiều chói mắt. Khuôn mặt kia thật là quá đẹp, làm cho Tô Dật nhìn thấy có chút phát run. Huống chi giờ phút này nửa người trên của nữ tử trần trụi lại còn trước mắt của mình. Còn mẹ nó, đó là cái nữ... Tô Dật không có cách nào bình tĩnh lại, làm sao cũng không nghĩ tới lão già bỉ ổi lúc trước âm mình, trên thực tế lại là nữ nhân, lại còn là một nữ nhân tuyệt mỹ. Đáng tiếc đã chết rồi. Tô Dật âm thầm thở dài, một nữ tử rung động lòng người như vậy, không biết vì sao lại chết, lại có chút đáng tiếc. Thân thể còn nhiệt khí, mặc dù không có hô hấp, có lẽ là chết đuối, hẳn có thể cứu a. Bỗng dưng Tô Dật nghĩ đến cái gì, có lẽ nữ tử này có thể cứu, kiếp trước cũng học qua một số chi thức cấp cứu. Mặc dù nói nữ tử này âm mình một lần, nhưng cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, huống chi là còn một mỹ nữ. Tô Dật không có bao nhiêu do dự, dù sao lấy trạng thái của nữ nhân này xem như cứu sống, hắn cũng không làm gì được mình. Tô Dật bắt đầu cấp cứu, tầm hơi tĩnh khí, ôm lấy eo thon của nữ tử, dốc người sơ cứu, sau đó là hô hấp nhân tạo. Ở trong sâu nội tâm của Tô Dật cũng không nhịn được thầm nghĩ, cũng may đây là cái nữ tử, nếu thật là lão già nhỏ gầy kia, cái hô hấp nhân tạo này sợ là đánh chết cũng không có cách nào làm được. Có điều giờ phút này Tô Dật một lòng cứu người, không có bất kỳ tâm tư nào. Nâng cái cằm trắng nõn lên, Tô Dật bóp mũi, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thổi hơi. Khi thì buông lỏng lỗ mũi, đồng thời lấy tay ép bộ ngực, giúp trợ giúp hô hấp, quy luật kiên trì, như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn. Trong quá trình này, Tô Dật truyền vào một chút không khí, hy vọng hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Lúc này Tô Dật hoàn toàn nghĩ cứu người chứ không có chú ý tới cái gì khác. Nữ tử rung động trong lòng kia, không biết từ khi nào hai con ngươi đã đóng chặt đã mở ra ngoài. Giờ phút này, đối với nữ tử kia mà nói là một đời này khó mà quên được. Sau khi nàng trọng thương bất tỉnh, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên thức tỉnh, lại nhìn thấy một nam nhân hai tay đặt trên bộ ngực của mình, môi thì đối môi với mình. Đây là nụ hôn đầu tiên của nàng. Nhưng bây giờ nam tử kia tựa như có sắc ma, cực kỳ bỉ ổi hôn nàng. Nữ tử sững sờ, tại sao lại trải qua tình huống như vậy? Nhất thời đầu óc choáng váng. Dâm tặc, ta là muốn giết ngươi. Cũng không biết khí lực nơi nào đến, nữ tử mềm mại quát, đưa tay vỗ một chưởng hung hăng đập vào đầu Tô Dật. Phanh. Tô Dật đang một lòng cứu người, không có chút đề phòng nào, bị vỗ bay ra ngoài hơn trượng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Từ tập số 20 trở đi thì giọng đọc sẽ là Quang Vũ. Kính mong quý vị và các bạn ấn like, đăng ký kênh để kênh tiếp tục phát triển. Xin cảm ơn.